Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, sách giáo khoa không theo kịp tình thế à. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tô Vân và Rudolf G. Wagner giáo sư sau khi nghe, vẻ mặt đều là nghiêm một chút, Trịnh Nhân rất ít dùng nghiêm nghị như vậy giọng nói chuyện. Đoán chừng là bây giờ có cứu, nếu là trì hoãn nữa một đoạn thời gian, thì thật hết cứu, giáo sư rất nghiêm túc nói một chuỗi dài nói, người ở chỗ này dừng lại cãi vả, an tĩnh xuống, cùng giáo sư nói xong, xe lăn bà cụ nói một câu, sau đó mọi người rời đi, lão bản, mới vừa rồi thật thoải mái, Tô Vân còn có một cổ tử oán trời trách đất hưng phấn. Dỗi rãnh, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, ngươi hiểu gì? Tô Vân không phục, nói, đám người này, ngươi nếu không có lý có chứng cớ đem bọn họ mắng cẩu huyết phún đầu, bọn họ sẽ không phục tùng. Ta phỏng đoán Phú Quý Nhi thuyết phục thất bại, mới vừa ta mắng người nọ dừng lại, một mực mắng hắn không lên tiếng. Bây giờ xem, 10 phút sau đó, đến lượt chúng ta lên giải phẫu. Chờ đi, Trịnh Nhân ngồi xuống, nhìn trên màn ảnh sinh mạng trị số ngơ ngác xuất thân. Qua rất lâu, giáo sư mới trở về, sắc mặt có chút bạch, hơi có chút hưng phấn và khẩn trương. Như thế nào à, Phú Quý Nhi, Tô Vân hỏi, phu nhân đồng ý giải phẫu, đang chuẩn bị luật pháp văn kiện, giáo sư trầm giọng nói đến, Trịnh Nhân cảm giác giáo sư thanh âm có chút run rẩy. Mở mắt ra, chỉ giáo thụ có chút chật vật, cả cười cười, Phú Quý Nhi, đừng lo lắng, giải phẫu sẽ không có vấn đề. Trịnh Nhân an ủi giáo sư, Rudolf G. Wagner giáo sư tuét miệng, muốn lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng mà nụ cười như thế muốn so với khóc còn khó hơn xem. Trịnh Nhân không nói, cái này thì không có cách nào khuyên. Không biết giáo sư làm dạng gì bảo đảm, cũng không biết hắn vận dụng dạng gì quan hệ. Bất quá có thể tưởng tượng là, giáo sư lần này là xuống to lớn tiền đặt cuộc tại giải phẫu lên. Giải phẫu không có 100% thành công, nhưng Trịnh Nhân tin tưởng, hệ thống trong phòng giải phẫu huấn luyện thành quả, cộng thêm bản thân có may mắn cộng 1-2 cùng tham gia giải phẫu tỷ lệ thành công cộng 4 thêm được. Tỷ lệ thất bại hẳn không cao, muốn trấn an một chút giáo sư, Trịnh Nhân nhưng không biết nên nói cái gì cho phải, giống như là trước phẫu thuật thân nhân người bệnh khẩn trương lo âu. Bác sĩ nói gì đều vô dụng, giải phẫu thành công, sau khi giải phẫu khôi phục tốt, mới là thật, tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, tiếng bước chân rất tạp, rất nhiều, giáo sư khẩn trương hơn, rất nhanh. Đoàn người đẩy ngồi trên xe lăn mơ ha phu nhân đi vào. Người tới, xem vậy không xem Trịnh Nhân, chẳng qua là rất nghiêm túc và giáo sư trao đổi. Mơ ha phu nhân phía sau xe lăn, có tây trang dày da luật sư bộ dáng người cầm văn kiện. Tìm giáo sư ký tên, hết thảy các thứ này không phải vừa vặn trái ngược sao? Đây là cái gì đạo lý? Trịnh Nhân nhìn mơ hồ. Và mình trong nhận biết bác sĩ bệnh nhân câu thông thật giống như không giống nhau à. Thế nào lại là giáo sư ký tên đâu? Hẳn là thân nhân người bệnh ký tên đi. Một điểm này, Tô Vân cũng không để ý rõ ràng. Có chút mơ hồ, làm xong ký tên thủ tục sau đó. Truyền thụ cho Trịnh Nhân giới thiệu ngồi trên xe lăn mơ ha phu nhân. Sau đó bắt đầu lu bù lên. Chuẩn bị giải phẫu, Rudolf G. Wagner giáo sư bỏ ra to lớn giá phải trả, nhưng chủ yếu nhất là trước khi điện trường run, Tô Vân bày ra cường hãn đến để cho thế giới cấp chuyên gia im lặng chuyên nghiệp tư chất cùng đối. Với tim dòng điện phương diện kiến thức dự trữ, nhưng mà, chỉ có những thứ này là khẳng định không đủ. Mấu chốt ở chỗ, Stockholm Caroline Y học ngoại khoa học viện nghiên cứu bác sĩ phán đoán. Mơ ha tiến sĩ mặc dù có bên ngoài cơ thể màng phổi phụ trợ, cũng chỉ có không tới 2 ngày tuổi thọ. Nói cách khác, máy móc có thể duy trì sinh mạng thời gian nhỏ 48 giờ. Hơn nữa tùy thời đều có thể kết thúc. Mặc dù Rudolf G. Wagner giáo sư không phải làm team tham gia bác sĩ, nhưng là hắn lần nữa thề thành khẩn dưới sự bảo đảm. Mơ hạt tiến sĩ thê tử vậy động tâm tư, cho dù là giải phẫu thất bại, mất đi cũng bất quá là 48 tiếng thời gian. Tại sao không thử một chút đâu? Hết thảy áp lực, cuối cùng đều ở đây Rudolf G. Wagner giáo sư trên mình. Hắn trợ giúp viện nghiên cứu bác sĩ, bận bịu trước bận bịu sau. Hỏi Trịnh Nhân cần gì dụng cụ, nếu như tương đối đặc thù, viện nghiên cứu nếu là không có, tùy thì cũng có thể tại thế giới các nơi phân phối tới đây. Nhưng Trịnh Nhân nói, cũng không cần bất kỳ đặc thù dụng cụ, chỉ cần đã có động mạch vành toàn mài thuật tương ứng dụng cụ liền có thể. Nhìn chung quanh ánh mắt hoài nghi, Rudolf G. Wagner giáo sư lòng giống như là bị treo lên như nhau. Hắn tin tưởng Trịnh Nhân, hơn nữa chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, nếu như Mơ Hà tiến sĩ qua đời nói, trước mình làm hết thảy công tác, đều đưa hóa thành hư vô. Đây chính là giải thưởng Nobel y học, mấy chục năm cũng không có mới thuật thức trúng thưởng, cho dù chẳng qua là thứ hai tác giả, giáo sư vậy rất thỏa mãn. Đây là hắn lý tưởng, làm phấn đấu cả đời lý tưởng. Vì cái này cuối cùng lý tưởng, giáo sư cuối cùng vẫn là quyết định đụng một cái, đặt lên mình tiền đồ, vinh dự, tương lai, địa vị. Phòng giải phẫu liền ở lầu 2, khoảng cách phòng bệnh chỉ có không tới một khoảng trăm thước. Chuẩn bị trước phẫu thuật xong, có chuyên nghiệp bác sĩ hộ tống Mơ Hà tiến sĩ trực tiếp đi phòng giải phẫu. Không có trao đổi, bầu không khí có chút kiềm chế. Trịnh Nhân vẫn là thói quen liền hải thành cấp cứu phòng giải phẫu hoàn cảnh. Nơi này, không nghe được Sở Yên Chi hô to cháy ta calori, cũng không có Tạ Y Nhân ôn hòa bận rộn bóng người. Lão bản, chắc chắn thật rất lớn. Tô Vân thay quần áo thời điểm, nhỏ giọng hỏi, ếch, Trịnh Nhân ngẩn ra, ngươi và Phú Quý Nhi lúc nói, ta xem ngươi thề thành khẩn, nói thật tốt. Liền ta cũng sắp tin, dì kêu liền ngươi cũng sắp tin, liền ta cũng lấy là ta có thể làm xuống. Trịnh Nhân một mặt dáng vô tội, buông tay nói đến, chưa làm qua, ai biết có được hay không, trời. Tô Vân che chán, không lộn xộn, nhanh chóng rửa tay. Trịnh Nhân cười nói, thành công có khả năng chí ít 95%. Ừ, ta nói 100%. Có thể có chút cao, nhưng 95% vẫn là rất khiêm tốn. Tô Vân ngẩn ra, cái này đặc biệt cũng coi là khiêm tốn. Ta xem tấm phim, có toàn mài thuật giải phẫu cấm kỵ à? Tô Vân cũng không phải không hiểu. Hắn có mình ý tưởng, muốn lên đài, trong lòng luôn là không an lòng. Nhất là Trịnh Nhân nói khẳng định, giải phẫu tỷ lệ thành công như vậy cao. Hắn rất là không để ý tới rõ ràng, liền hỏi tới, đó là người phẫu thuật trình độ không đủ, thủ pháp không đủ tỉ mỉ ngán, mới sẽ cho rằng là cấm kỵ chứng. Trịnh Nhân mỉm cười, bởi vì mang vô khuẩn khẩu trang, không thấy được hơi nhếch lên khóe miệng, nếu không mài lậu, lớp ghép giải phẫu cũng phát chứng tại sao phải chỉ có 90% xác suất. Còn không có 10% thành công có khả năng sao? Ý ngươi là 10% là ngẫu nhiên. Nhưng ngươi, ồ, ai cho ngươi tự tin đâu? Tô Vân kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân. Trong sách giáo khoa viết cấm kỵ chứng. Ở Trịnh Nhân nơi này, lại biến thành phổ thông chứng bệnh. Loại tự tin này rốt cuộc là ai cho hắn? Khoa học kỹ thuật tiến bộ rất nhanh. Sách giáo khoa hoàn toàn không theo kịp tình thế mới nhất. Tô Vân à, ngươi phải cố gắng học tập mới có thể. Trịnh Nhân một bên rửa tay, một bên lời nói thành khẩn nói đến. Đúng là, sách giáo khoa vậy đang không ngừng điều chỉnh. Tỉ như thành góc 60 độ là giải phẫu cấm kỵ.